ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59 ấu tể. Các ngươi thật muốn lưu lại. Ngưng Vân cùng Ngưng Đoá đưa Hỏa Minh tiểu đội rời đi sao? La Khâm nhịn không được đặt câu hỏi, ở hắn xem ra. Này hai tỷ muội thực lực cùng vận khí đều không quá hành. Thật vất vả rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Thậm chí phai nhạt về nơi đó ký ức. Nghĩ cách hảo hảo ở cái này mà thế sinh hoạt mới là các nàng nhất nên làm. Mà không phải nhất ý cô hành muốn đi theo hắn đi mạo hiểm cứu người. Còn có cái này kêu Nghiêm Tầm ra hỏa, La Khâm nhàn nhạt viết liếc mắt một cái đứng ở hai tỷ muội. Phía sau ăn không ngồi rồi Nghiêm Tầm, ở hắn xem ra. Những người này cùng Sở Hà Thiên cùng Vụ Trà đều không có quá lớn giao tế. Cho dù có giao tình, cũng xa xa đến không được vì bọn họ đi làm vô cương nông nỗi, chuyện này đến bọn họ nơi này nên kết. Thúc, bọn họ đi theo Hỏa Minh tiểu đội trở về. Từ đây không bao giờ nghe không xem về vô cương bất luận cái gì sự tình. Bò bò giữ mình, đây mới là sáng suốt cách làm. Cũng là nhỏ yếu giả ở thế giới này xử thế chi đạo, nhưng ba người tất cả đều lưu lại, hắn nhíu nhíu. Mày, Ngưng Đoá nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không nói lời nào, Ngưng Vân nhíu nhíu mày. Nghĩ tới vừa mới đưa đội trưởng rời đi khi đội trưởng kia muốn nói lại thôi biểu tình. Nhịn không được thở dài, Sở Hà Thiên là đi theo bọn họ cùng nhau tới. Hắn cùng Vụ Trà mất tích sự tình căn bản là giấu không được. Ngưng Vân liền chọn một chút có thể nói mịt mờ cùng đội trưởng nói cái đại khái, có thể mang theo. Một cái tiểu đội sống được hô mưa gọi gió không phải kẻ ngu dốt. Đội trưởng thực mau liền minh bạch lại đây, hắn thật lâu sau không nói gì. Cuối cùng thật dài thở dài, Ngưng Vân liền hướng hắn đưa ra tan mất phó đội trưởng chức vị. Lưu tại Nguyệt Thành, đội trưởng cái gì đều minh bạch. Nhưng cũng cái gì cũng chưa nói, các nàng hai tỷ muội có thể nhất ý cô hành. Nhưng đội trưởng không ngừng có chính hắn. Hắn còn phụ trách này tiểu đội rất nhiều người mệnh. Mỗi người phía sau đều là một gia đình. Hắn không thể mạo hiểm, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mắt bò cạp đuôi phó đội trưởng. Nói, xem như chúng ta hai tỷ muội thiếu hắn. Lúc trước dù sao cũng là hắn đã cứu chúng ta. Hơn nữa, Vụ Trà cũng bị bắt. La Khâm dựa vào chính mình còn sót lại lương tâm khuyên các nàng. Không cần phải, các ngươi hoàn toàn có thể cái gì đều mặc kệ, Ngưng Đoá đột nhiên mở miệng nói. Ngươi coi như khi chúng ta tỉ muội đến bây giờ còn hận bọn hắn. Bọn họ bất tử ta ý nan bình, La Khâm liền không nói, hắn lại hỏi Nghiêm Tầm. Ngươi đâu, ngươi không phải sợ nhất đã chết sao? Đi theo trộn lẫn cái gì? Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Nghiêm Tầm đột nhiên bị gọi vào. Lăng tới hai giây mới phản ứng lại đây. Gãi gãi đầu, nói, ta cùng các nàng hai cái giống nhau. Cùng các nàng hai cái giống nhau, La Khâm hoài nghi hắn là căn bản không nghe rõ chính mình vừa mới. Đang nói chút cái gì, hắn nhìn chính mình trước mặt này ba người. Có một loại thế giới đều ma huyễn cảm giác, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể cùng chính mình. Cùng nhau giang thượng vô cương đồng đội sẽ là từ trước những cái đó trong mắt hắn ở vào tầng dưới. Chót dị năng giả, hắn chính cảm thán. Hai tỷ muội chung cái kia thoạt nhìn tính tình không tốt lắm nữ hài đột nhiên thình lình hỏi. Hỏi chúng ta nhiều như vậy, ngươi đâu, ngươi đường đường bò cạp đuôi phó đoàn trưởng, phóng tốt như vậy vị trí không ngồi, làm gì muốn đi tranh vũng nước đục này. La Khâm biểu tình liền hoảng hốt một lát, phảng phất ở hồi ức cái gì, sau một lát, hắn thở dài, vẫy vẫy tay, nói. Ngươi coi như ta lúc trước thiếu hắn đi, nói xong. Hắn đè đè cái chán, nói, trước không nói này đó, ta ngày hôm qua cấp vào đông dòng binh đoàn đi tin. Bọn họ nói không chừng hai ngày này liền tới, Ngưng Đoá không rõ nguyên do nói. Bọn họ vì cái gì sẽ đến? Bọn họ không phải vội vàng tìm bọn họ đoàn trưởng sao? Như thế nào sẽ đến tranh vũng nước đục này? La Khâm ngây ra một lúc, buông xuống tay, nói, bởi vì Sở Hà Thiên chính là bọn họ đoàn trưởng A. Bọn họ không tới tranh ai tới tranh. tổng không thể làm ta bỏ cặp đuôi dong binh đoàn tranh đi thôi. Ba người đồng thời sửng sốt, đều là vẻ mặt mộng bức. La Khâm, không phải, đừng nói cho chúng ta các ngươi liền Sở Hà Thiên là vào Đông Dong binh đoàn đoàn trưởng cũng không biết, nhưng mà ba người biểu tình nói cho hắn, bọn họ xác thật là không biết, Sở Hà Thiên bằng lúc trước ác ma thiếu niên bằng vào Đông Dong binh đoàn. Đoàn trưởng, hành đi, nguyên lai thế giới này như vậy tiểu. Phụ cha cùng Sở Hà Thiên ở hỏa trong thành lưu lại hai ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi giao dịch hành bên kia tin tức. Nói phương tiện giao thông có phương pháp, phụ trà lôi kéo Sở Hà Thiên hứng thú vội vàng chạy qua. Đi, sau đó bọn họ phát hiện, cái gọi là phương tiện giao thông cũng không phải phụ trà trong tưởng tượng xe hơi xe Việt dã linh. Tinh đồ vật, mà là một chiếc tam luân tiểu xe vận tải, rách tung tóe. So khác biệt chứng kiến quá bất luận cái gì một chiếc xe đều phải phá. Hơn nữa giống như còn không thế nào nhanh nhạy bộ dáng, cái kia người phụ trách xoa xoa tay. Cười đến trên mặt đều phải nở hoa rồi. Thổi phồng nói, này chiếc xe xem như chúng ta hỏa thành chuyên môn dùng để kéo hóa chuyên dụng xe. Dùng mấy năm, vì rằng bề ngoài nhìn cũ nát một chút, nhưng kỳ thật thực dùng tốt. Nhị vị cứ yên tâm lớn mật mua đi, phụ trà nhìn kia chiếc tiểu phá xe. Tâm nói nhìn ra được tới là dùng rất nhiều năm đồ vật. Trách không được như vậy cũ nát, Sở Hà Thiên đi phía trước đi rồi hai bước. Nhẹ nhàng ở xe thượng ấn một chút, cũng không dùng như thế nào lực. Chiếc xe kia trước luân ầm, một tiếng liền rớt. Toàn bộ xe tùy theo trước khuynh, mắt thấy liền phải tan thành từng mảnh, Sở Hà Thiên tay mắt lanh lẹ đem vụ trà cấp kéo đến một bên, sau đó, một trận quang ầm đương. Kì chiếc xe ba bánh quả nhiên là tan thành từng mảnh. 78 ba nằm ở bọn họ bên chân, phụ trà trợn mắt há hốc mồm, nàng tâm nói. Này nhìn giống như là ăn vạ, nàng trong lòng mới vừa chuyển qua những lời này không bao lâu. Liền thấy cái kia người phụ trách chỉ vào kia chiếc tan thành từng mảnh xe đại kinh thất sắc nói. Ta xe, ta mang đến thời điểm còn hảo hảo. Phụ trà, ngoặc kép. Này quả nhiên là ăn vạ. Sở Hà Thiên đảo như là đối loại tình huống này sớm có đoán trước giống nhau. Lôi kéo vụ trà sau này đứng lại, mà không lên tiếng nhìn người kia đâu khóc thiên thưởng địa biểu diễn xong, hắn tiếng khóc dần dần ngừng lại xuống dưới. Sở Hà Thiên hỏi hắn, ngươi khóc xong rồi sao? Người phụ trách, à, Sở Hà Thiên, khóc xong rồi là được. Sau đó, 10 phút sau, hai người sân vắng tản bộ đi ra giao dịch hành, cái kia khóc thiên thưởng địa muốn ăn vạ người sau một lúc lâu cũng chưa đuổi theo, phụ trà đi ở Sở Hà Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, người cũng quá bạo lực, Sở Hà Thiên, ta để lại tay, không dùng lực, phụ trà đương nhiên biết, Sở Hà Thiên nếu dùng sức nói, người này liền không có, hai người giải quyết xong ăn vạ sự. Phương tiện giao thông gì đó xem như hoàn toàn không diễn, bọn họ lại đợi hai ngày. Đang chuẩn bị trực tiếp tìm cái hướng phương Bắc đi thương đội cọ đi lên thời điểm. Thành chủ phủ đột nhiên phái người hướng bọn họ cái này không chút nào thu hút khách sạn chủ động. Tặng một chiếc công năng hoàn hảo xe Việt dã, nói rõ muốn tặng cho bọn họ, mấy ngày hôm trước mới vừa bị Sở Hà Thiên uy hiếp khách sạn lão bản đều. Choáng váng. Vội vàng đem hai người đều cấp kêu xuống dưới, phụ trà nhìn dưới lầu dừng lại chiếc xe kia. Nhíu nhíu mày, nói khẽ với Sở Hà Thiên nói. Ta tổng cảm thấy cái này thành chủ có khả năng là nhận ra tới ngươi, Sở Hà Thiên. Ân, phụ trà, chúng ta đây muốn thu sao? Sở Hà Thiên, thu, nói xong, hắn nhìn về phía cái kia đưa xe tới thành chủ phủ hộ vệ. Hỏi. Các ngươi thành chủ mang theo nói cái gì sao? Cái kia hộ vệ sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, chúng ta thành chủ nói. Trước hai ngày giao dịch hành người không hiểu chuyện va chạm ngài. Đây là cho ngài nhận lỗi, thỉnh ngài vô cùng muốn nhận lấy, phụ trà ở một bên nghe. Tâm nói ta tin ngươi cái quỷ, liền tính là cảm thấy chính mình trong thành người va chạm đại nhân vật. Như vậy một cái tiểu thành sẽ hào khí đến vung tiền như rác trực tiếp đưa lên ở thời đại này thậm chí so năng lượng thạch còn thiếu xe làm nhận lỗi. nàng cảm thấy cái kia thành chủ khẳng định là nhận ra Sở Hà Thiên. Hơn nữa nhất định là còn có cầu với Sở Hà Thiên, nàng ở một bên yên lặng quan sát đến, Sở Hà Thiên. Nghe xong đối phương nói, mở miệng hỏi, còn có đâu, cái kia cảnh vệ viên xoa xoa trên đầu hãn, nói, thành chủ nói, nếu ngài nhận lấy nhận lỗi nói, ngày mai hắn liền tự mình lại đây nhận lỗi, đây là muốn mở miệng cầu Sở Hà Thiên làm chuyện gì, Sở. Hà Thiên nhìn thoáng qua vụ trà. Vụ trà hướng hắn gật gật đầu, Sở Hà Thiên quay đầu. Nói, không cần phải ngày mai, ngươi dẫn đường đi, chúng ta hiện tại liền đi thành chủ phủ, cảnh vệ viên. À, Sở Hà Thiên đã lôi kéo đi phía trước đi rồi, cảnh vệ viên. Ai, ngài, ngài từ từ ta cho ngài dẫn đường. Vì thế, Hỏa Thành thành chủ trăm triệu không nghĩ tới đi theo cảnh vệ viên cùng nhau trở về còn có Sở Hà. Thiên, thành chủ là một cái thực tuổi trẻ thành chủ. Thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi trên dưới. Không biết rốt cuộc đã trải qua cái gì. Một chương nguyên bản còn xem như anh Tuấn trên mặt giờ phút này tràn đầy mỏi mệt. Hắn ở đại sảnh nôn nóng chờ đợi. Lại trực tiếp chờ tới cùng cảnh vệ viên cùng nhau trở về Sở Hà Thiên, thành chủ kinh ngạc kinh. Vội vàng đón đi lên, hắn đi đến cách bọn họ 3 bước xa địa phương. Từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Sở Hà Thiên, sắc mặt có chút phức tạp nói. Đoàn, Sở đoàn trưởng, đã lâu không thấy, Nga giống. Quả nhiên là nhận thức, Sở Hà Thiên nhìn hắn một cái. Gọn gàng dứt khoát hỏi, người nhận thức ta, cái kia thành chủ có chút chua xót cười cười. Lúc trước ta ở vào Đông Dòng binh đoàn ngây người một đoạn thời gian. Sau lại rời khỏi, ngài khả năng không quen biết ta. Nhưng ta đương nhiên nhận thức ngài, hắn rõ ràng là không biết Sở Hà Thiên mất trí nhớ. Sở Hà Thiên nhìn hắn một cái, cũng chưa nói chính mình không nhớ rõ hắn không phải cái gì không quen biết. Mà là cái gì đều không được nhớ rõ, hắn nói là rời khỏi tới. Hiển nhiên cũng là có nội tình, nhưng Sở Hà Thiên cũng không hỏi, ngược lại là vụ trà nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái. Đột nhiên hỏi, thưa ta mạo muội. Ngài lúc trước vì cái gì rời khỏi đâu? Thành chủ nhắm mắt lại, vì cái gì sao? 5 năm trước hắn tuổi trẻ khí thịnh không màng phụ thân ngăn trở ra khỏi thành lang bạt. Hãm ở cao giai ma mị trong tay suýt nữa mất mạng. Là Sở Hà Thiên đi ngang qua cứu hắn. Sở Hà Thiên có thực lực, lại là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn lập tức thuyết phục. Chết sống muốn đi theo hắn gia nhập vào Đông Dòng binh đoàn. Sở Hà Thiên lúc ấy nói một câu. Đi theo ta, không có kết cục tốt, hắn khi đó tưởng, đường đường vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng, tiền đồ vô lượng, đi theo hắn sao có thể không có kết cục tốt, hắn nghĩa vô phản cố gia nhập vào Đông, sau đó chỉ 2 tháng, hắn liền phẫn mà rời đi, gia nhập lúc sau hắn mới biết được, nguyên lai vào Đông Dòng binh đoàn là vào Đông Dòng binh đoàn. Sở Hà Thiên là Sở Hà Thiên, vào Đông Dòng binh đoàn người ôm thành một đoàn. Sở Hà Thiên cái này đoàn trưởng đương cùng Quang Côn tư lệnh cũng không sai biệt lắm, hắn khi đó. Tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi như vậy xa lánh, đã từng thực buồn bực cùng Sở Hà Thiên nói. Bọn họ không phục ngài ngài liền không lo cái này đoàn trưởng bái. Không có này đàn liên lụy ngài còn có thể sống hảo một chút đâu, Sở Hà Thiên lúc ấy nhìn hắn một cái. Nói, ngươi mệt mỏi, liền đi thôi, cái này so với hắn còn muốn tiểu vài tuổi người thanh niên trên mặt mang theo một. Loại đối vạn sự vạn vật không chút nào quan tâm hờ hững. Hắn không quan tâm đoàn đội người hay không cùng hắn một lòng. Cũng không quan tâm hay không tao ngộ xa lánh. Không quan tâm đoàn trưởng cái này tên tuổi, hắn thậm chí không quan tâm chính mình mệnh, hắn chỉ làm chính mình thân là đoàn trưởng nên làm. Phảng phất một cái bị giả thiết hảo trình tự người máy giống nhau. Ngày qua ngày, hắn hỏi qua hắn vì cái gì còn muốn lưu lại. Hắn nói, hắn đối một người hổ thẹn, người kia chết phía trước làm hắn đương đoàn trưởng, hắn có đôi khi cảm thấy cái này người. Máy giống nhau đoàn trưởng thậm chí đều chỉ là miễn cưỡng tồn tại. Nếu không có đoàn trưởng cái này chức trách cho hắn treo mệnh. hắn tùy thời đều khả năng rời đi cái này làm hắn thờ ơ thế gian. Hoặc là từ một cái chính phái đoàn trưởng biến thành một cái giết chóc ác ma, nhìn một ngày ngay. Kiêng kỵ xa lánh đoàn trưởng vào đông dòng binh đoàn đoàn viên nhóm. Hắn có đôi khi sẽ cảm thấy thực buồn cười, các ngươi như vậy kiêng kỵ xa lánh hắn. Không nghĩ tới nếu không phải bởi vì cái gọi là áy náy. Người này căn bản là sẽ không lưu lại, rời đi Sở Hà Thiên. Vào đông dòng binh đoàn có thể sống đến khi nào? Cuối cùng, hắn chỉ đợi 2 tháng liền giận mà rời đi, sau lại rất nhiều năm. Hắn đối cái này đoàn trưởng ấn tượng khắc sâu. Hắn là hắn gặp qua nhất cô độc người, mấy cái nguyệt trước. Có tin tức truyền đến, nói vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng mất tích, hắn khi đó thậm chí cảm thấy. Sở Hà Thiên đối vào đông áy náy rốt cuộc tiêu hao xong rồi, mấy ngày hôm trước vào đông phát cáo. Thành tìm kiếm Sở Hà Thiên, hắn bởi vì thân phận nguyên nhân thấy bọn họ, nhưng toàn bộ vào đông dòng binh đoàn không có một cái nhận ra ở nơi đó ngây người ngắn ngủn 2 tháng hắn nhìn bọn họ tìm kiếm đến sức đầu mẻ chán bộ dáng. Thậm chí cảm thấy có chút khoái ý, sau đó cách 2 ngày. Hắn liền ở trong thành phát hiện đoàn trưởng hành tung, thành chủ. Ngoặc kép, hắn chút nào không hướng Sở Hà Thiên là thật sự mất tích kia phương diện tưởng. Chỉ cảm thấy hắn là nghĩ thông suốt, không nghĩ ở vào đông kia một thân cây thắt cổ chết. Cho nên trốn ra tới, hơn nữa vừa lúc trốn đến bọn họ hỏa thành, hắn hòa tốc đem người tỉnh lại. Đây, lúc này làm cho Sở Hà Thiên mặt. Hắn không biết chính mình nên như thế nào cùng cái này vừa thấy liền biết cùng Sở Hà Thiên quan hệ. Không cạn thiếu nữ nói, đồng thời, nhìn đến Sở Hà Thiên trên người lúc này rốt cuộc không có cái loại này tùy thời đều khả năng tiêu. Tán tại thế gian cô độc, hơn nữa hắn bên người còn đi theo một cái thiếu nữ. Hắn chắc hẳn phải vậy càng kiên định Sở Hà Thiên nhất định là nghĩ thông suốt ý tưởng, hắn nhìn thoáng qua Sở Hà Thiên. Tưởng từ hắn nơi đó biết chính mình nên nói như thế nào, Sở Hà Thiên không rõ nguyên do nhìn hắn một. Cái thành chủ, Nga tương đương hắn tự hiểu là tới rồi đáp án. Sau đó thanh âm và tình cảm phong phú bắt đầu nói Sở Hà Thiên ở vào đông dòng binh đoàn tao ngộ, nữ. Hai tử sao, phần lớn tình thương của mẹ tràn lan. Một cái cường hãn đến không có nhược điểm nam nhân cố nhiên hấp dẫn người. Nhưng khi bọn hắn phát hiện cái này cường hãn nam nhân cũng có nhược điểm cũng có một cái bi thảm. Quá khứ thời điểm, kia người nam nhân này mị lực quả thực là chỉ số dâng lên. Tuy rằng hắn cũng không hiểu đây là vì cái gì, nhưng lúc trước hắn chính là như vậy truy hắn phu nhân, hắn thanh âm và tình cảm phong phú mới vừa. Mở miệng nói 2 câu lời nói, Sở Hà Thiên đột nhiên cau mày đánh gãy hắn, nói. Nàng hỏi ngươi vì cái gì rời khỏi, không hỏi ta trước kia thế nào, làm ngươi trả lời ngươi liền thành thành thật thật trả lời là được thành chủ. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn lý giải sai rồi. Phụ cha tắc giơ tay kéo một chút Sở Hà Thiên, ngửa đầu xem hắn, nói, ngươi làm hắn nói, lần này, Sở Hà Thiên lần đầu tiên cự tuyệt nàng yêu cầu, hắn thấp giọng nói. Chà chà, ngươi từ từ ta. Ta chính mình nói cho ngươi, chờ ta nhớ tới, hắn rũ mặt mày. Mang theo không tiếng động thỉnh cầu, nàng đột nhiên nhớ tới. Hắn là thực không muốn nhớ tới từ trước. Hơn nữa, hắn biết rõ vào đông dòng binh đoàn ở tìm hắn. Nhưng trước nay ngậm miệng không nói chuyện, nàng trước kia chỉ cảm thấy hắn qua đi có khả năng quá. Đến không tốt, nhưng trước nay không dám nghĩ lại có bao nhiêu không tốt một người quá khứ đến bất kham thành cái. Dạng gì, mới có thể làm Sở Hà Thiên người như vậy cự tuyệt hồi ức nàng nhìn hắn. Đột nhiên rất muốn khóc, lại có một cổ nhằm vào đông dòng binh đoàn mãnh liệt tức giận các ngươi hiện tại tìm các ngươi. Đoàn trưởng tìm thế nhân đều biết, trước kia hắn ở thời điểm các ngươi rốt cuộc làm cái gì. Tìm chết các ngươi tính, phụ trà đối vào đông dòng binh đoàn quan cảm trong nháy mắt này trực tiếp hàng tới rồi thấp nhất. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt hắn tay, gắt gao nắm lấy, Sở Hà Thiên lập tức hồi nắm lấy nàng, phụ trà khả năng sẽ cảm thấy hắn quá khứ tràn. ngập bất hạnh, nhưng hắn lại cảm thấy hiện tại chính mình thực may mắn, hắn quên mất hết thảy. Lấy một cái hoàn toàn mới, không có bất luận cái gì trầm trọng hồi ức tư thái gặp vụ trà. Thực may mắn, hai người chi gian, lưu động một cổ người khác vô pháp chen chân ăn ý, thành chủ đột nhiên liền cảm thấy chính mình không nên ở chỗ này, sau một lúc lâu, Sở Hà Thiên rốt cuộc nhớ tới hắn, hắn không hề ở, ngươi là ai? Hắn là ai? Vấn đề này thượng đảo quanh, trực tiếp hỏi hắn, thành chủ tìm ta lại đây, có cái gì chỉ giáo? Hắn nhạy bén như cũ, thành chủ cười khổ một chút. Không biết nhớ tới cái gì, giữa mày nhiễm một cổ khinh sầu, hắn nói, hỏa ngoài thành 50 hơn dặm địa phương, có một cái tám khiếu ma mị xào huyệt, Sở Hà Thiên nhíu nhíu mày. Có tám khiếu ma mị xào huyệt nói, các ngươi hỏa thành như thế nào sẽ còn an an ổn ổn đứng ở nơi này. Tám khiếu ma mị công kích tính rất mạnh, này cùng chúng nó lãnh địa ý thức có quan hệ, ở chúng nó xác định lãnh địa trong phạm vi, đừng nói là nhân loại, chính là mặt khác ma mị đặt chân nó đều có thể không chết không ngừng. Nếu thực sự có tám khiếu ma mị nói, hỏa thành ly như vậy gần, như thế nào sẽ bình yên vô sự? Thành chủ nhắm mắt lại không nói gì, Sở Hà Thiên cũng không truy vấn hắn. Nhìn hắn một cái, nói, trước hai ngày vào đông dòng binh đoàn ở chỗ này, ngươi vì cái gì không cứu trợ bọn họ? Thành chủ, bởi vì chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được, Sở Hà Thiên. Chỉ là đánh chết tám khiếu ma mị nói. Thành chủ lắc lắc đầu. Không, đánh chết tám khiếu ma mị đồng thời. Còn muốn cứu vớt con tin, cái này liền vụ trà đều nghi hoặc. Nàng nhịn không được hỏi, ma mị cũng sẽ bắt cóc con tin. Không đúng a, cao giai ma mị lãnh địa ý thức như vậy cường. Đừng nói nhân loại, qua đi một cái con kiến chúng nó đều có thể nghiền chết. Thành chủ lắc lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, nó là ở, dưỡng hài tử ta ấu nữ. Hai tháng trước ở phu nhân ôm nàng tôi lại thành trên đường đột nhiên bị một con tám khiếu ma mị đoạt đi rồi, hơn nữa kia chỉ ma mị không có thương tổn một người. Từ đây ở hỏa ngoài thành 50 dặm địa phương kiến trúc xào huyệt. Dưỡng nhân loại hài tử, ma mị không có động tĩnh. Hắn cũng không dám cùng trong thành bất luận kẻ nào nói. Sợ ma mị còn không có ra tay. Trong thành liền tổ tiên tâm hoảng sợ. Chỉ là phu nhân vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt đánh chết ma mị nói hắn có thể xin giúp đỡ đại thành. Làm một cái thành chủ, mau chóng đánh chết ma mị, đây mới là hắn nên làm, nhưng làm một cái phụ thân. Hắn lại còn muốn cho chính mình hài tử sống sót, biết hài tử không có chết thời điểm hắn liền vẫn. Luôn suy nghĩ biện pháp, ma mị chỉ cần không công kích bọn họ, hắn cũng chỉ có thể duy trì loại này nguy hiểm cân bằng. Tới bảo toàn hài tử tánh mạng, hắn không biết một cái ma mị vì cái gì sẽ dưỡng nhân loại ấu tề. Nhưng hắn biết, đúng là bởi vì nó còn ở dưỡng hài tử, cho nên nó đối công kích nhân loại không có hứng thú, hắn ở nguy hiểm bên cạnh hành tẩu. Một khi ma mị đối dưỡng hài tử trò chơi này mất đi hứng thú, chẳng những hài tử sẽ mất mạng, hắn đến mang theo toàn bộ hỏa thành cùng nhau chôn cùng, vài lần đêm khuya mộng hồi. Hắn mơ thấy chính mình trở thành hỏa thành tội nhân thiên cổ. Bởi vì nhất thời do dự không quyết đoán làm hỏa thành chôn cùng, phụ thân cùng thành chủ. Hắn tại đây hai cái thân phận chung dãy giụa hiện giờ. Sở Hà Thiên tới, hắn rộng mở lại thấy hy vọng, hắn nói xong. Sở Hà Thiên còn hào, phụ trà là thật sự chấn kinh rồi, ma mị, sẽ dưỡng hai từ, là dưỡng sủng vật như vậy dưỡng. Vẫn là dưỡng chân trình ấu tể như vậy dưỡng. Nhưng vô luận là nào một loại, một cái tư duy cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng ma mị. Vì cái gì sẽ dưỡng nhân loại ấu tể? Cao giai ma mị chỉ số thông minh không thua gì nhân loại không tồi. Nhưng máu lạnh như ma mị, cũng sẽ có, mẫu tính sao, chỉ số thông minh không thua gì nhân loại, có chính mình một bộ cách sinh tồn, hiện giờ. Nàng bừng tỉnh còn ở trên người chúng nó phát hiện mẫu tính, loại đồ vật này, ma mị loại này sinh. Vật, đến tột cùng là cái gì? Thành chủ tiếp tục cùng Sở Hà Thiên thảo luận ở đánh chết ma mị đồng thời không thương đến hai từ. Phương án, phụ trà toàn bộ đại não một trận hoảng hốt, trực tiếp ném xuống Sở Hà Thiên đi ra ngoài hít thở không khí, nàng chạy đến thành chủ phủ hậu viện. Nhìn đến một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài chính ghé vào Sở Hà Thiên nói chuyện cái kia đại sảnh cửa. Sổ phía dưới, nhón mũi chân chính ý đồ hướng bên trong xem, phụ trà ác thú vị từ phía sau chụp nàng một chút tiểu. Cô nương hoảng sợ, gắt gao che miệng lại, nguy hiểm thật không có thét chói tai ra tiếng, phụ trà đang muốn cùng nàng nói chuyện. Nàng vội vàng, hư, hai tiếng. Sau đó vươn tay nhỏ lôi kéo nàng chạy xa, phụ trà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tâm nói Sở Hà Thiên khẳng định đã biết tiểu cô nương lôi kéo nàng chạy rất xa. Phụ trà đứng ở nàng trước mặt, cố ý hổ mặt nói. Làm gì nghe lén đại nhân nói chuyện tiểu cô nương. Các ngươi muốn đi cứu ta muội muội, ta đương nhiên muốn nghe, phụ trà hướng nàng, hư, một chút. Nói. Tiểu hài tử không thể nói bậy nga, tiểu cô nương không phục nói. Muội muội còn sống chuyện này chính là ta nói cho ba ba. Ta vì cái gì không thể biết, phụ trà không để ý. Đậu nàng, ngươi là như thế nào biết ngươi muội muội sự tình? Tiểu cô nương rào rạt đắc ý nói, ba ba ngay từ đầu cho rằng muội muội đã chết, nhưng ta dị năng nói cho ta muội muội còn sống. Hơn nữa sống hảo hảo, phụ trà chính xác một chút. Hỏi, người dị năng, có thể cảm giác đến người khác sinh mệnh, tiểu cô nương gật gật đầu. Chỉ cần ta đã thấy một lần, ta đều biết bọn họ sinh mệnh trạng huống, nói. Nàng hưng phấn nhìn phụ trà liếc mắt một cái. Đột nhiên lại chần chờ tỉ tỉ, ta vì cái gì nhìn không tới ngươi. Ngoặc kép, hết chương.